Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình đang bị sưng răng. Cái này thì nó không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề đọc truyện, nhưng mà vấn đề là khi mình uống thuốc kháng sinh với cả thuốc giảm đau ấy, thì nó rất bị váng đầu với cả nó buồn ngủ ấy. Nên là thời gian đọc truyện nó rất là ít. Nếu mình có bị chậm truyện một chút thì anh em thông cảm, nhưng mình nghĩ là 1-2 ngày nó sẽ khỏi thôi. Mình cũng cố gắng lúc nào mà không buồn ngủ thì mình đọc. Ok. Vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương là cho ngươi, ngươi có cầm được hay không? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đang muốn tích cực để thăng tu vi để tham gia cái thiên tài tranh bá để lấy phần thưởng các kiểu. Thì hắn cũng đã thăng lên đến nhị phẩm hư thiên cảnh rồi. Trong quá trình này thì cũng đang chờ đợi lấy lý do để đánh nhau với xuất huyết nội tông, cho nên là hắn đã đợi ở cái chỗ mỏ khoáng mạch để xem đội kia nó có đến nó quấy nhiễu không thì để làm thịt nó, và anh cũng tranh thủ lấy linh tinh để tu luyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 ngày, thì số linh tinh mà Tô Hàn thôn phệ ở trong thánh tử tu di giới đã vượt quá 1 ức. Lông mày của hắn một mực nhíu chặt lại bởi vì tu vi vỏn vẹn chỉ tăng trưởng có một chút xíu, khoảng cách với đột phá còn kém rất chi là xa. Bằng vào tu vi tổng hợp của ta bây giờ, tu vi của chín đại bản tôn mong muốn đột phá lên đến thất phẩm hư thiên cảnh thì sợ cũng cần ít nhất là 3.000 ức linh tinh. Tô Hàn lẩm bẩm có chút lưỡng lự, nhiều linh tinh như vậy có thể tạo nên không ít cường giả cho Phượng Hoàng Tông, thế nhưng dùng trên người mình thì chỉ vòn vẹn là đột phá một tiểu phẩm cấp mà thôi, làm như vậy có đáng giá hay không? Thôi được, nhớ tới ban thưởng của thiên kiêu tranh bá thi đấu, trong mắt Tô Hàn lộ vẻ kiên quyết. Nếu như có thể thu được những ban thưởng kia thì chỉ có 3.000 ức linh tinh không quan trọng lại tính là cái gì cơ chứ. Trong nháy mắt lại trôi qua 10 ngày, số linh tinh Tô Hàn thôn phệ đã là chục tỷ. Dựa theo là tính toán thì 3 ngày 100 triệu, đến bây giờ là 1 ngày đã 10 ức. Tốc độ thôn phệ quán càng lúc càng nhanh, mà tốc độ tăng trưởng tu vi cũng nhanh lên. Ở bên Thiên Sơn Các có tin tức chuyển đến, đó là 2.000 vạn đệ tử đã tới được tinh cầu gần nhất của xuất huyết nội tông, toàn bộ đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần chờ Tô Hàn hạ lệnh một tiếng thì lập tức khai chiến luôn. Xuất huyết nội tông có 5.000 vạn đệ tử, mà Thiên Sơn Các vỏn vẹn xuất động có 2.000 vạn, đây là chỉ lệnh của Tô Hàn. Bởi vì một trận chiến này chủ lực vẫn như cũ phải là Phượng Hoàng Tông, Ma Thần Tông cũng sẽ là một sự trợ giúp cực kỳ cường đại. Đây là sau khi Phượng Hoàng Tông đi lên trận chiến thứ hai. Mặc dù là sẽ có thương vong, nhưng đối với Tô Hàn điều này nhất định phải tiếp nhận. Tuy nói là tích tiểu thành đại, thế nhưng Phượng Hoàng Tông muốn đặt vững gót chân ở trong tinh vực hạ đẳng, thì việc tham gia chiến tranh là điều không tránh khỏi. Ở trong thánh tử Tu Di Giới, tay Tô Hàn lần nữa vung lên lấy ra hàng loạt linh tinh. Chút linh tinh này đều là linh tinh có sẵn của Ngân Nguyệt Tông và Mục Thần Tông lúc trước bị Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan chia nhau. Trong tay của Tô Hàn nắm giữ là 500 tỷ, còn cái khác thì đều ở chỗ đám người Liên Ngọc Trạch và Thượng Quan Minh Tâm. Đang lúc Tô Hàn lại định bắt đầu thôn phệ tiếp thì đôi mắt vừa nhắm lại bỗng nhiên mở ra, rốt cuộc đã tới rồi sao? Tô Mỗ thế nhưng là chờ các người đã rất lâu. Ở bên ngoài chỗ mạch khoáng linh tinh, khi mà đệ tử Thiên Sơn Các cùng với đệ tử Phượng Hoàng Tông đang tụ tập lại, vẻ mặt lạnh lùng tràn ngập lửa giận, nhìn thấy gần ngàn người giữa hư không. Trong cảm thụ của bọn họ, khí tức của những người này cực kỳ to lớn, như nước thủy triều phun ra nuốt vào, kéo theo uy áp kinh khủng khiến cho bọn hắn không thở nổi. Nơi này chính là tinh cầu Phượng Hoàng Tông chiếm lĩnh sau. Ở phía trước nhất có một lão già mở miệng, tầm mắt của hắn quét tới, ngữ khí bình thản. Không ai trả lời, đệ tử của Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông đều nhìn bọn hắn nhưng không có mở miệng. Hừ, lão già này hừ lạnh một tiếng tản ra uy áp, trực tiếp để cho mười mấy tên đệ tử hóa linh cảnh của Phượng Hoàng Tông phun máu. Bàn tay hắn trực tiếp vung lên bắt lấy một người trong số đó, cách không kéo tới trước mặt mình. Lão phu hỏi các ngươi là các ngươi điếc hay là không có lỗ tai? Ngữ khí của lão già lúc này trở nên lạnh lẽo. Các ngươi đến cùng là ai? Đệ tử kia của Phượng Hoàng Tông không sợ hãi chút nào, cắn răng nói. Trong khoảng thời gian này các lươn vẫn luôn quấy nhiễu Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các, đoạt đi nhiều linh tinh như vậy, chẳng lẽ còn không vừa lòng sao? Vừa lòng? Lão già lắc đầu cười một tiếng. Lòng tham không đáy à? Chính là ngươi có đem cả tòa linh tinh khoáng mạch này cho ta, ta cũng sẽ không thỏa mãn, hiểu chưa? Các ngươi sẽ hối hận, các ngươi đều sẽ hối hận cả. Tên đệ tử kia cũng cười lạnh. Hối hận? Lão phu từ khi tu luyện tới giờ đã 28.000 năm thời gian. Cho dù là cho quá trình trải qua như thế nào thì cho tới bây giờ cũng không biết hai chữ hối hận nó viết như thế nào. Lão già hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ mỉa mai, lại nói: Ngân Nguyệt Tông lại bị hai cái tông môn giấm chó của các người tiêu diệt sao? Đám người lão phu đã xuất hiện không dưới mấy lần, thế nhưng các ngươi như trước vẫn không điều động cường giả tới đây. Tu vi cao nhất ở đây bất quá chỉ là thất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Chẳng lẽ cường giả trong tông môn các ngươi đều còn đang bú sữa mẹ hay sao? Ta xem ra là các ngươi sợ là còn không có cường giả trong tông môn đấy chứ. Một đám phế vật Ngân Nguyệt Tông, nếu như đổi lại là chúng ta, xác định là sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lời nói của lão giả vang lên để cho đám người phía sau đều cười vang một trận. Đệ tử của Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông thì lộ ra sắc mặt giận dữ. Tu vi của những người này tuy bọn hắn không phát hiện ra được, nhưng loại khí tức kia bọn hắn lại cảm nhận được là khí tức của hư thiên cảnh. Hơn 1.000 người trước mắt này không thể nghi ngờ đều là hư thiên cảnh. Hư thiên cảnh đối với bọn hắn hoàn toàn chính xác coi như là cường giả, nhưng đối với bọn người Tô Hàn thì lại tính là cái gì? Bọn hắn thế nhưng là biết Tô Hàn còn ở ngay chỗ này. Ở ngay trước mặt Tô Hàn lại trào phúng như thế. Những đệ tử này tuy rằng phẫn nộ nhưng trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Đi! Lão giả kia vung tay lên, đám người phía sau lập tức im miệng. Ngay sau đó lão hử lạnh nói: Nếu biết chúng ta thường xuyên đến đây, vậy thì các ngươi hẳn là phải biết vì sao chúng ta lại tới. Lần này ngàn dặm xa xôi tới đây cũng đã phí phạm nhiều thời gian của đám người lão phu. Hết thảy 1.000 người, mỗi người 100 triệu linh tinh, tổng cộng 100 tỷ. Lấy ra thì chúng ta lập tức đi ngay, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy lời này, người của Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các đều trợn to hai mắt mà nhìn. Vừa mở miệng là 100 tỷ linh tinh, quả thật là khẩu khí rất lớn. Các ngươi tới đây chính là do các ngươi tự nguyện. Phượng Hoàng Tông ta cũng không có ép buộc các ngươi. Vào thời khắc này, âm thanh nhàn nhạt bỗng nhiên từ giữa hư không chuyển tới. Mà xem như ta cho ngươi 100 triệu linh tinh, liền chút tư vi hư thiên cảnh này các ngươi có thể lấy lên được sao? Âm thanh vang lên, không gian xuất hiện gợn sóng, có một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi đi ra. Tông chủ, Tô Sư Huynh. Vừa thấy được Tô Hàn xuất hiện, đệ tử của Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông đều lộ ra vẻ hưng phấn. Người chính là Tông chủ Phượng Hoàng Tông. Lão giả kia phát hiện tu vi của Tô Hàn liền cười to. Cái này cũng dám nói chúng ta là hư thiên cảnh không quan trọng. Hắn bất quá cũng chỉ là một nhị phẩm hư thiên cảnh mà thôi, lại dám cản rỡ như vậy sao? Tô Hàn sửng sốt một chút rồi chợt lắc đầu, thầm nghĩ đám người này quả là không có đầu óc. Bất quá từ một điểm này có thể nhìn ra, bọn hắn hiển nhiên không phải là người của xuất huyết nội tông. Xuất huyết nội tông tuyệt đối không thể không biết thực lực của Phượng Hoàng Tông, càng không có khả năng biết được thực lực vị tông chủ như mình. Thả hắn ra. Tô Hàn chỉ vào đệ tử Phượng Hoàng Tông bị bắt nhàn nhạt mở miệng. Người bảo ta thả ta liền thả sao? Người coi ta là ai? Nếu lão phu không thả thì sao? Lão giả kia cười lạnh. Đường đường là một tông chủ mà ngay cả đệ tử của mình cũng không gánh nổi thì cũng coi như phế vật thôi. Sau lưng hắn lại có người mỉa mai mở miệng. Đúng vậy. Tô Hàn nhẹ giọng cười. Làm tông chủ ở dưới loại tình huống này, nếu như ta ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được thì ta đây đúng là phế vật, có khác biệt gì đâu. Bớt nói nhảm đi. Lão giả kia nhịn không được mà nói. Thừa dịp lão phu còn chưa có nổi giận, lập tức xuất ra 100 tỷ linh tinh, lão phu lên thả người này. Lại lưỡng lự nữa thì bọn ta sẽ lập tức rời đi. Người đã đến, bản tông sẽ không có ý định để người rời đi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh vang lên, bước chân cũng bước ra, siêu một tiếng. Dưới một bước này Tô Hàn trực tiếp vượt qua hư không. Dùng tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần một nhị phẩm hư thiên cảnh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt lão giả kia. Hả? Lão giả đồng tử co lại không thể tin được, tốc độ Tô Hàn thực sự quá nhanh, dưới một bước đã lại gần. Hắn thậm chí là ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Cho tới khi Tô Hàn tới trước mặt, lão giả này mới thức tỉnh. Tu vi của hắn bùng nổ chính là ngũ phẩm hư thiên cảnh. Tóm lấy tên đệ tử Phượng Hoàng Tông kia liền muốn ly khai. Nhưng Tô Hàn đã vung tay lên đem bả vai tên đệ tử kia chộp lấy, sau đó chấn động một cái. Oanh! Một cỗ lực lượng tuyệt cường từ trong tay Tô Hàn phun trào ra, trong nháy mắt quán xuyên qua bả vai tên đệ tử kia và lại không để hắn nhận một chút thương thế nào. Cỗ lực lượng kia giống như thông qua bả vai đệ tử Phượng Hoàng Tông này làm môi giới, cấp tốc chuyển tới, sau cùng bùm một tiếng, tác dụng lên cánh tay của lão giả. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay bị bẻ gãy, lập tức máu bắn ra tung tóe, có thể thấy xương cốt lòi cả ra. Thời điểm trông thấy cảnh này, lão giả đầu tiên là sửng sốt một chút. Trong chớp mắt tiếp theo, đau nhức mãnh liệt kia từ cánh tay chuyển đến, để lão phải gào lên một tiếng thê lương. Ta đã nói qua, người sẽ hối hận, các ngươi đều nhất định sẽ hối hận. Tên đệ tử Phượng Hoàng Tông cười lạnh. Người xuống dưới trước đi. Tô Hàn nhìn hắn mỉm cười nói. Đà tạ tông chủ đã cứu giúp. Đối với nụ cười của Tô Hàn, tên đệ tử kia hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh, liền cung kính thối lui. Là một đệ tử bình thường nhất trong ngày bình thường, Tô Hàn thậm chí không có cơ hội nhìn hắn, chớ nói chi là nói chuyện hay là cười. Ai bảo các ngươi tới đây? Sau khi tên đệ tử kia rời đi, Tô Hàn mới quay đầu, đem tầm mắt rơi trên người lão giả. Thời khắc này lão vẫn nắm lấy cánh tay đứt gãy không ngừng kêu thảm. Ngươi! Hắn hoảng sợ nhìn Tô Hàn, hiển nhiên đối với thực lực chân chính của Tô Hàn cảm thấy sợ hãi mãnh liệt. Vỏn vẹn là thông qua thân thể người khác, hơn nữa còn dưới tình huống không làm người ta bị thương, lại đem cánh tay của mình chấn vỡ. Lão giả này nếu còn ngu ngốc coi Tô Hàn là một nhị phẩm hư thiên cảnh bình thường, vậy thì hắn cũng không thể tu luyện tới trình độ này được. Tại thời điểm hắn hoảng sợ, rất nhiều người sau lưng vẻ mặt cũng trắng ra. Bọn họ đều là hư thiên cảnh, thế nhưng đại bộ phận cũng chỉ là nhất nhị phẩm thôi. Đường đường là ngũ phẩm hư thiên cảnh đều bị chấn nát cả cánh tay, bọn hắn còn dám trêu chọc sao? Không nói à? Tô Hàn hiển nhiên không có kiên nhẫn ở đây nói nhảm với hắn, bàn tay vung lên, lập tức có bàn tay hư ảo khổng lồ ngưng tụ, hướng lão giả chộp tới. Trên bàn tay hư ảo kia chuyển ra uy áp khủng bố, để cho hô hấp của lão giả muốn dừng lại. Hắn biết mình ở dưới bàn tay này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Không, không phải như thế. Nhìn bàn tay xông tới, lão giả cơ hồ thốt lên. Hàn Ngọc Nhất rõ ràng nói cho chúng ta biết, ở đây không có cường giả nào tồn tại, mà không làm sao chúng ta dám tới. Hàn Ngọc Nhất, mắt Tô Hàn lộ ra vẻ băng lãnh, hắn tự nhiên biết Hàn Ngọc Nhất là ai, chính là tông chủ của xuất huyết nội tông. Quả nhiên là chúng. Tô Hàn cười lạnh, bàn tay oanh một tiếng trực tiếp đập lên người lão giả. Cho dù lão giả bày ra rất nhiều phòng ngự, nhưng vẫn như trước không có chút tác dụng nào. Dưới bàn tay này, từng tầng phòng ngự phá toái, thể xác của lão giả trực tiếp nổ tung, nguyên thần của hắn bị Tô Hàn bắt được phong bế tu vi. Bản tông đang lo là nên lấy nguyên thần ở đâu tới tu luyện, thì các ngươi lại tự tìm đến cửa. Tô Hàn đem nguyên thần lão giả này ném vào thánh tử tu di giới, tầm mắt nâng lên, rơi vào chân thân những người khác. Thấy hắn nhìn tới, những người kia toàn thân chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn biết là tu vi của Tô Hàn đã mạnh đến một loại trình độ mà bọn hắn vô phương chống cự. Xem như bọn hắn có hơn 1.000 người, thế nhưng chiến thuật biển người đối với Tô Hàn khẳng định là vô dụng. Tiền bối, có người mở miệng hô, tiền bối chậm đã, chúng ta không phải là người có xuất huyết nội tông, chúng ta bất quá chỉ là một đám song binh tán tu phổ thông mà thôi. Là tông chủ của xuất huyết nội tông bỏ linh tinh, thuê chúng ta tới quấy rối. Kỳ thật giữa chúng ta và Phượng Hoàng Tông không có bao nhiêu cừu hận cả, mong tiền bối hạ thủ lưu tình. Các người có phương thức thu hoạch linh tinh của các người, điểm này ta không thể trách các người. Tô Hàn mở miệng thản nhiên nói. Thế nhưng bản tông cũng có phương thức giải quyết các người. Các người không nên cướp trên đầu Phượng Hoàng Tông ta. Hơn nữa còn làm bị thương người Phượng Hoàng Tông ta và đệ tử Thiên Sơn Các. Cho nên các người nhất định phải bị giết. Vừa dứt lời thì bàn tay Tô Hàn liền lật ra, thần đao cực dạ xuất hiện. Không chờ đối phương mở miệng lần nữa, cực dạ đã vung lên, hướng đám người này chém qua một chém. Xoạt! Đào mang thao thiên cấp tốc mở rộng, có một quầng sáng màu vàng kim lan ra như một cái lồng giam to lớn, đem những người này toàn bộ bao phủ vào trong. Dưới vầng sáng này, những người kia căn bản không có biện pháp nào thoát đi. Bọn hắn không ngừng gào thét, dốc hết toàn lực muốn xông ra khoảng tầng sáng này, nhưng cuối cùng hết thảy đều không làm lên chuyện gì. Oanh! Đào mang kinh khủng rốt cuộc chém xuống, và người ở dưới đào mang tất cả bị chém thành hai nửa, chỉ còn tồn tại nguyên thần. Mà lực trùng kích, ngay cả một thời gian hô hấp cũng chưa tới, chỉ nghe phanh phanh, nhưng âm thanh không ngừng truyền đến, từng đạo thể xác bị ngạnh sinh giết chết. Và đào mang vừa đi qua thì có một bàn tay khổng lồ quét ngang, hết thảy nguyên thần đều bị vỗ trúng, tu vi xém chút tàn rã. Tô Hàn hơi dùng sức thu toàn bộ vào thánh tử tu di giới. Lúc này, phía trước linh tinh khoáng mạch trong chớp mắt đã triệt để yên tĩnh lại. Một mảng lớn âm thanh hít khí lạnh truyền đến, tất cả đệ tử đều trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Tu vi của đám người lão giả kia mạnh đến cỡ nào, bọn hắn rõ ràng cảm thụ được, tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể so sánh. Mà 1.000 cường giả như vậy, chỉ dưới một đao của Tô Hàn, thậm chí là dưới một lòng bàn tay, thân thể vỡ nát, nguyên thần bị phong ấn. Thực lực của Tô Hàn rốt cuộc là mạnh đến trình độ nào, bọn hắn thực sự không tưởng tượng nổi. Tông chủ uy vũ, bá khí, thiên thu vạn đại, vĩnh hằng bất diệt. Đệ tử Phượng Hoàng Tông trong chớp mắt này đều quỳ xuống vẻ mặt cung kính, ánh mắt cuồng nhiệt. Đệ tử Thiên Sơn Các mặc dù không tới loại trình độ này nhưng cũng bội phục sát đất. Thân ảnh áo trắng kia, dưới ánh nắng chiết xạ của mặt trời, rơi vào trong tầm mắt tựa như thần linh, đỉnh thiên lập địa, không thể khinh nhờn. Đều đứng lên đi, Tô Hàn bình thản mở miệng đem cực dạ thu hồi sau đó nói. Tiếp theo, bản tông muốn đi diệt xuất huyết nội tông, các người không cần tham chiến, cứ ở đây khai thác linh tinh là tốt rồi. Vâng, những đệ tử này khản cổ gào thét, sợ là Tô Hàn không nghe được vậy. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, thân ảnh lập lòe chạy tới chuyển tống trận. Khi mặt trời lặn thì là một cảnh tượng rất đẹp và có một quả tinh cầu lấy mặt trời lặn để làm tinh, làm tên. Cái tinh cầu này chính là gần xuất huyết nội tông nhất. Đệ tử Thiên Sơn Các lúc này đang tụ tập ở đây rất đông, trọn vẹn là 2.000.000 người đứng ở ngay cạnh truyền tống trận ở trên tinh cầu mặt trời lặn. Nó trùng trùng điệp điệp lít nhà lít nhít, khí thế kinh thiên. Có vô số tán tu thời điểm đi qua truyền tống trận đều bị trang diện này làm cho giật mình, lập tức tránh giạt ra. Chính là những người mà có tính cách thanh lãnh, không thích nói nhiều cũng không thể không lộ ra vẻ mặt khách khí. Đối với cái này thì bọn người Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn không phải cố ý để cho đệ tử Thiên Sơn Các ở đây để khoe khoang. Soạt, truyền thống trận lập lòe, thân ảnh Tô Hàn xuất hiện. Khi mà thấy thế trận này, Tô Hàn cũng giật nảy cả mình. Các người tốt xấu gì cũng nên tìm một chỗ vắng người chứ. Tô Hàn cười khổ đi tới bên cạnh Nhậm Thanh Hoan. Cái này khoảng cách với xuất huyết nội tông gần nhất, có thể trực tiếp đi qua truyền thống trận tiến vào tinh không. Nếu như đi địa phương khác thì cũng chỉ lãng phí thời gian, Nhậm Thanh Hoan thản nhiên nói. Thế nào, truyền thống trận của xuất huyết nội tông đã triệt để đóng lại hay sao? Tô Hàn cười hỏi. Đó là đương nhiên, Chu Lâm Huy nói. Hàn Ngọc Nhất còn không ngu đến loại trình độ này. Thiên Sơn Các ta có động tĩnh to lớn như thế, hơn nữa còn tụ tập ở trên tinh cầu mặt trời lặn. Xuất huyết nội tông há có thể không biết, có đồ đần độn cũng có thể đoán ra được là chúng ta muốn làm cái gì. Đúng vậy, Tiêu Giao Tử cũng cười nói. Không chỉ đóng lại truyền tống trận mà xuất huyết nội tông còn mở ra đại trận tinh cầu, hộ tông đại trận. Chúng ta muốn đánh vào thì cũng có chút gian nan. Không khó, Hàn Ngọc Nhất có thể tránh được lần đầu tiên nhưng không thể tránh được lần thứ hai chứ, Tô Hàn thản nhiên nói. Thời điểm ở Phượng Hoàng Nhị Tinh ta đã đánh giết hơn ngàn hư thiên cảnh. Bọn hắn tuy rằng đều chỉ là một đám tán tu nhưng không có gì bất ngờ, đều là do Hàn Ngọc Nhất thuê tới quấy rối. Quả nhiên là hắn. Chu Lâm Huy lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, hừ lạnh nói. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể nhìn ra được Thiên Sơn Các bây giờ không còn giống như dĩ vãng, có thể để mặc cho xuất huyết nội tông dẫm đạp lên, là một tông môn bất nhập lưu. Dĩ nhiên, xuất huyết nội tông bây giờ sợ là đối với Thiên Sơn Các cực kỳ e ngại, bằng không mà nói như thế nào lại mở ra tinh cầu đại trận và hộ tông đại trận chứ, Tiêu Giao Tử tự hào nói. Nghe đến đây rất nhiều người của Thiên Sơn Các thân sắc đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nhớ ngày đó, xuất huyết nội tông là một tông môn cấp nhập lưu, lực áp Thiên Sơn Các. Thiên Sơn Các vô luận làm gì cũng đều phải nhìn sắc mặt của xuất huyết nội tông và Ngân Nguyệt Tông để mà làm việc. Nhưng chưa từng nghĩ tới, bây giờ chẳng những tiêu diệt Ngân Nguyệt Tông mà còn làm cho toàn bộ xuất huyết nội tông phải lo lắng, hãi hùng. Tất cả những thứ này đều bởi vì thân ảnh áo trắng trước mặt kia, một nam nhân thẳng tắp. Nghĩ tới đây rất nhiều tầm mắt đều rơi vào trên người Tô Hàn. Lúc nào thì động thủ, Nhậm Thanh Hoan hỏi. Tô Hàn mím môi một cái mà nói, ta đã thông chi cho Ma Thần Tông, Hoàn Nhan Hồng Liệt đang mang đệ tử Ma Thần Tông chạy tới, chúng ta cũng không cần vội vã, chờ sau khi Ma Thần Tông đến, triển khai ma pháp, dùng ma pháp cường hãn để công kích, đem đại trận tinh cầu của thị huyết tinh oanh kích sụp đổ, thì lúc đó chúng ta động thủ cũng không muộn. Được, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng gật đầu, chỉ một ngày sau thì Ma Thần Tông đã kéo tới, thân ảnh ma pháp sư trung trung điệp điệp và đi kèm là hơn 8 triệu tán tu, còn có 200 vạn người đều bị Hoàn Nhan Hồng Liệt lưu lại bên trong Ma Thần Tông để trông coi tông môn. Xuất phát, không chút do dự, sau khi Hoàn Nhan Hồng Liệt đến, Nhậm Thanh Hoàn lập tức hạ lệnh. Tô Hàn cũng vung tay lên, hàng loạt thân ảnh từ trong thánh tử tu di giới, phô thiên cái địa xuất hiện. Đó là thành viên của Phượng Hoàng Tông đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sưu một tiếng, lần lượt từng bóng người bay lượn xông ra, trực tiếp vượt qua ma pháp trận lao ra tinh không, lao thẳng đến thị huyết tinh. xa xa liền thấy một quả tinh cầu đỏ bừng. Thì huyết tinh này tên như ý nghĩa, màu sắc nhìn từ bên ngoài thì tựa như có vô tận máu tươi vậy. Tinh cầu này trong lúc vận chuyển, hào quang đỏ lại càng thêm lóa mắt, thậm chí là có chút chói mắt. Bất quá cái này cũng chỉ vỏn vẹn là ở mặt ngoài mà thôi. Trên thị huyết tinh chân chính, cùng với những tinh cầu khác thì cũng không có gì khác nhau cả. Sở dĩ bên ngoài nó có màu huyết hồng, đó là nguyên nhân bởi vì tầng mây. Rõ ràng là nhìn qua khoảng cách hai bên là không xa, nhưng trên thực tế cũng phải bay đẳng đẵng 3 ngày đám người mới tới được bên ngoài thị huyết tinh. Cuối cùng đã tới rồi sao? Lưu Vân hử lạnh. Xuất huyết nội tông đáng chết này lại phong tỏa truyền tống trận, hại chúng ta lãng phí đi 3 ngày một cách vô ích. 3 ngày này ở trong thánh tử tiêu duy giới chính là dòng dã 1 năm. Biết rõ là chúng ta muốn động thủ với bọn chúng, chẳng lẽ xuất huyết nội tông còn có thể đem tất cả truyền tống trận bày ra để chờ chúng ta tới giết hay sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn Lưu Vân một cái. Lưu Vân liền im lặng. Ta nói là cách khác nha, tông chủ ngươi thật đúng là... Tô Hàn cũng bật cười, bàn tay vung lên quát, ma thần tông phân tán ra. Người bình thường thì vây quanh bắc môn của thị huyết tinh tiến hành oanh kích, còn lại thì thi triển ma pháp suy yếu cỡ lớn, dùng cái này để suy yếu đại trận tinh cầu. Chiến tộc phân ra 2 triệu người vây công cửa nam của thị huyết tinh, đó là địa phương duy nhất mà xuất huyết nội tông có thể thoát đi. Từ dạ thần vệ đoàn phụ trợ cho ma thần tông cùng nhau phát động công kích đối với đại trận tinh cầu. Minh Nguyệt thần vệ đoàn tùy thời chờ đợi, một khi tinh cầu đại trận sụp đổ, lập tức triệu hoán yêu thú linh thú phụ trợ cho chiến tộc và những người khác, cùng với Chấn Long thần vệ, Thánh Hàn thần vệ, Tinh Không thần vệ công kích tới. Huyết thần quân sau khi buông xuống thị huyết tinh, lập tức bố trí trận pháp phá diệt quân, lực công kích không đủ, tu vi còn thấp, công kích phụ trợ. Ám ảnh quân dùng phân thân thuật ẩn giấu vào đám người, một khi có người của xuất huyết nội tông hiện thân thì lập tức thi chuyển ám sát thuật, không quản được có đắc thủ hay không, lập tức lui về. Vâng. Tất cả các đoàn trưởng của thần vệ đoàn và đoàn trưởng của 3 đại quân đoàn lúc này đều gật đầu ứng thanh. Tiêu Vũ Tuệ chính là quân đoàn trưởng của Chấn Long thần vệ đoàn, Tiêu Vũ Nhiên là quân đoàn trưởng của Thánh Hàn thần vệ đoàn. Các nàng tuy nói là tông chủ phu nhân, nhưng dưới loại chiến tranh như thế này vẫn như trước phải gánh vác chức trách quân đoàn trưởng. Nhìn rất nhiều thân ảnh của Phượng Hoàng Tông khí thế cường đại, xem như là Thiên Sơn Các đã tồn tại rất lâu ở tinh vực hạ đẳng cũng cảm thấy có chút rung động. Phượng Hoàng Tông mạnh nhưng Thiên Sơn Các ta cũng không yếu. Nhậm Thanh Hoan mỉm cười, trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ thẳng vào thị huyết tinh. Đệ tử Thiên Sơn Các vô luận tu vi bậc nào, toàn lực bùng nổ phụ trợ cho ma pháp sư của Ma Thần Tông, tận lực trong thời gian ngắn nhất dùng tiêu hao nhỏ nhất đem tinh không đại trận của thị huyết tinh mở ra. Vâng. Đệ tử Thiên Sơn Các cũng gào thét một tiếng, giống như cố ý ganh đua so sánh với Phượng Hoàng Tông, để Tô Hàn nhịn không được lắc đầu mà cười. Ở bên ngoài thị huyết tinh giống như có vô cùng vô tận máu đỏ, có một tầng sáng lớn đem trọn vẹn cả thị huyết tinh triệt để bao bọc lại. Đây chính là đại trận tinh cầu. Đại trận tinh cầu này thì mỗi một tinh cầu đều sẽ tồn tại trận pháp tự nhiên. Căn cứ vào tinh hồn là mạnh hay yếu thì đại trận tinh cầu này cũng có sự mạnh yếu khác nhau. Đương nhiên, nếu như có người điều khiển tinh cầu đại trận thì độ mạnh yếu của nó sẽ không còn quan hệ với tinh hồn nữa. Trừ phi là tinh cầu đại trận muốn triệt để hủy diệt thì tinh hồn mới có thể thức tỉnh, dùng cái này đến để giúp đỡ duy trì đại trận tinh cầu. Nếu như vẫn là tinh hồn trưởng khống, vậy thì dùng chiến lược của Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các thật đúng là vô phương oanh mở. Mà dưới tinh cầu đại trận này còn có mấy chục vạn đệ tử của xuất huyết nội tông. Khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông mang mấy chục triệu người đến, tất cả sắc mặt kịch biến, lập tức dùng tinh thạch truyền âm thông chi cho cao tầng của xuất huyết nội tông. Xuất huyết nội tông liền ở ngay trên thị huyết tinh này, đại trận tinh cầu mà không phá thì bọn hắn tuyệt đối không hiện thân. Động thủ. Tầm mắt Tô Hàn nhìn đám thân ảnh của xuất huyết nội tông ở phía dưới, bàn tay vung lên, ông một tiếng, những chuyển động kinh người theo 60 vạn đệ tử của Ma Thần Tông phun trào ra. Dưới cơn phun trào này có ngoài nguyên tố ma pháp đáng sợ, giống như muốn bao phủ cả mảng tinh không này, kinh thiên động địa, oanh minh bát vương, suy yếu. Âm thanh chuyển đến, cứ một đạo nối tiếp một đạo, tựa như hồi âm. Trọn vẹn là 600.000 người mở miệng, tại thời khắc này tạo thành tiếng sét đánh ầm ầm nổ vang. Ma pháp nguyên tố nồng đậm kia nối liền vào một mảnh, giống như có khả năng cuốn lên tất cả tầng mây, trực tiếp là oanh kích lên tinh cầu đại trận, phạm vi khoảng 100 vạn trượng. Nếu như muốn đem tinh cầu đại trận oanh cho sụp đổ, vậy thì hiển nhiên là điều không thể. Điều đó nhất định sẽ dẫn tới là tinh hồn của tinh cầu thức tỉnh, lúc đó thì càng không phá được. Cùng với việc nói là đem tinh không đại trận làm cho sụp đổ, còn không bằng là nói vỏn vẹn chỉ mở ra một đạo lỗ hổng đủ để dung nạp người của Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các tiến vào mà thôi. Lực lượng suy yếu cũng chỉ vỏn vẹn tác dụng trong phạm vi trăm vạn trượng này. Dưới lực lượng suy yếu ở đây, trăm vạn trượng phạm vi trong tinh cầu đại trận kịch liệt lấp lánh lên, mà mỗi lần lấp lánh thì đạo quang mạc kia sẽ đạm mạc đi rất nhiều. Siêu một tiếng, khi mà lực lượng suy yếu đạt tới cực điểm thì có một bóng người áo trắng như tuyết từ trong đám người xông ra, trong chớp mắt đã tới sát tinh cầu đại trận. Tông chủ Uy Vũ. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, vô số đệ tử Phượng Hoàng Tông đều gào lên. Hô! Tô Hàn phun ra một ngụm chọc khí, chín đại bản tôn trong cơ thể tất khắc đều dung hợp vào. Sau đó thì thi triển huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chí tôn ảnh, rồi một cái hổ lô màu tím cũng xuất hiện trong tay. Hắn không chút do dự trực tiếp mở nắp, chút ra một ngụm liệt tiểu. Oanh! Khí tức khổng lồ giống như một cự nhân xuất hiện, trực tiếp hóa thành gió lốc, càn quét ra bốn phương tám hướng. Soạt! Thần đao cực dạ cũng xuất hiện trong tay Tô Hàn. Dưới tầng sáng màu vàng kim kia là một mảng đen kịt, lập lòe hàn mang. Đây là sau khi Tô Hàn đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh, lần đầu tiên ra tay bằng chiến lực đỉnh phong. Chính là thời điểm đánh giết những hóa linh cảnh kia, Tô Hàn cũng chỉ có vỏn vẹn thi triển huyết hóa cửu thanh mà thôi. Bây giờ ngũ thải chí tôn ảnh rồi liệt tiểu, những bí thuật có thể tăng phúc kinh khủng nhất, hắn đều toàn bộ sử dụng, chạm. Thời điểm Tô Hàn mở miệng phun ra một chữ, hóa thành sấm sét âm mầm truyền ra, đa mang kinh khủng cũng trong chớp mắt cấp tốc lan tràn ra, từ 1.000 trượng đến 5.000 trượng, sau đó 6.000 trượng, 8.000 trượng, 1 vạn trượng. Đa mang khủng bố dài trọn vẹn 1 vạn trượng, tản ra khí tức kinh khủng không cách nào hình dung, cho dù là đám người Nhậm Thanh Hoan, Chu Lăng Huy cũng nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Cái tên này, Chu Lăng Huy lẩm bẩm một tiếng nuốt nước miếng, hắn chính là thất phẩm hư thiên cảnh. Nhưng có thể rõ ràng cảm thụ được dùng chiến lực của Tô Hàn bây giờ, đao mang kia căn bản không cần phải chém xuống, chỉ riêng uy áp đã có thể đem hắn sinh sinh đánh chết rồi. Hắn quá mạnh đi. Nhậm Thanh Hoan thì thào, trong đôi mắt đẹp xuất hiện dị sắc liên tục. Thanh Hoan, Tiêu Giao Tử bỗng nhiên nói, gả cho hắn cũng không tệ lắm. Khuôn mặt của Nhậm Thanh Hoan đỏ lên, đó là việc của ta. Người nhưng ngàn vạn đừng nói vậy nha. Tiêu Giao Tử lắc đầu, tuy nói tu vi của người mạnh hơn so với ta, nhưng ta đã nhìn ngươi lớn lên, từ rất lâu trước kia, ta chỉ lo lắng, dùng loại tính cách bằng lãnh này của ngươi, thực sự là sẽ có người thích ngươi thật sao? Cho đến sau này, loại lo lắng ấy càng ngày càng nặng, bởi vì ý nghĩ của ta quả nhiên ứng nghiệm, có rất ít nam nhân dám tiếp xúc với ngươi, cho đến khi gặp Tô Hàn. Đại trưởng lão, Nhậm Thanh Hoàn mở miệng cắt ngang lời nói của Tiêu Giao Tử, tuy nói nghe giống như là không vui, nhưng người cực kỳ thấu hiểu, nàng như Tiêu Giao Tử thì lại biết, trong lời nói này mang theo mùi vị của một điểm nũng nịu. Tốt rồi, chuyện của ngươi ta mặc kệ. Nếu như ngươi mà không có tiếp cận hắn thì sau này cũng đừng có hối hận nha. Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ cười khổ. Oanh! Cũng vào thời khắc này có tiếng nổ thao thiên vang rền truyền đến, đao mang vạn trượng của Tô Hàn đã chém lên tinh cầu đại trận. Trong tiếng nổ vang, tựa hồ như có một quả tinh cầu hủy diệt vậy. Chỗ đại trận trăm vạn trượng kia vốn đã bị 60 vạn ma pháp sư làm cho suy yếu, hiện tại dưới một đao toàn lực của Tô Hàn hung hăng chấn động, ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, có một đường vết rạn to lớn từ chỗ đao mang hạ xuống chậm rãi hiện lên, bất quá vỏn vẹn là vết rạn mà thôi, tinh cầu đại trận cũng không hề vỡ vụn. Ở phía dưới tinh cầu đại trận, những đệ tử của xuất huyết nội tông đều âm thầm run rẩy, bọn hắn chứng kiến sự khủng bố của một đao này, cũng nhìn thấy có một khe nứt lớn ở trên đại trận tinh cầu. Chỉ bất quá là thấy đại trận không phá, bọn hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Người chiến tộc đâu? Đến các ngươi. Mắt thấy Tô Hàn thu đao, Hiên Viên Khung cười to một tiếng, khí tức trên người tản ra, đó là tu vi nhất phẩm hư thiên cảnh. Vậy mà ở dưới, rất nhiều linh tinh trồng chất bây giờ đã đạt tới tam phẩm. Mà lấy thể xác khủng bố của chiến tộc thì tam phẩm hư thiên cảnh có lẽ đánh không lại thất phẩm. Thế nhưng mà dưới thần hải cảnh, người muốn giết bọn hắn cơ hồ không thể làm được. Và theo giọng nói của Hiên Viên Khung vang lên, ngoại trừ là những người của chiến tộc đi tới cửa nam, thì còn thừa lại 400 vạn người, tất cả thời khắc này đều triển khai thể xác mạnh mẽ của mình. cũng giống như Hiên Viên Khung, có linh tinh bù đắp vào, tu vi chỉnh thể của bọn hắn đã tiến lên một bước dài. Dùng máu của chiến tộc dẫn động thiên địa nổ vang, nghịch chuyển thời gian luân hồi. 400 vạn chiến tộc tại lúc này đồng thời mở miệng. Truyền thừa của chiến tộc, một bước băng địa. Truyền thừa của chiến tộc ư? Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn sang đám người Hiên Viên Khung. Chiến tộc chính là một trong 10 đại chủng tộc mạnh mẽ nhất thiên địa, nghịch thiên mà sinh. Đó là chịu sự không dung thứ của thiên đạo. Nếu như các loại chủng tộc này đều có truyền thừa của riêng mình, thì mới có thể tồn tại được. Bằng không thì làm sao có thể nói là một trong 10 chủng tộc mạnh nhất của tinh không? Loại truyền thừa này hoặc là công pháp, hoặc là bí thuật, hoặc là một kiện vũ khí cực kỳ đáng sợ nào đó, hoặc là một kiện trang bị, phương tiện khác. Nói tóm lại, phàm là truyền thừa chân chính, tất nhiên sẽ cực kỳ cường đại. Tô Hán biết là chiến tộc cũng có truyền thừa của mình, nhưng xưa nay hắn không biết rõ đám người Hiên Viên Khung vậy mà lại lĩnh ngộ được loại truyền thừa nào đó. Bởi vậy hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại càng cảm thấy rất rung động, bởi vì một bước băng diệt này cực kỳ rung động và đáng sợ. 400 vạn chiến sĩ của chiến tộc thời điểm hét to thì có một giọt máu tươi từ mi tâm ngưng tụ ra. Giọt máu này lại không phải màu đỏ, không phải vàng, mà nó hiện ra màu đen nhánh. Sau khi xuất hiện thì bụp một tiếng nổ tung, hóa thành xương máu màu đen, bao phủ cả thiên địa và rơi xuống sau lưng mỗi người, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh hư ảo to lớn. Đồng tử của Tô Hàn co lại, trợn mắt há hốc mồm. Vô số người cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, bởi vì giờ phút này nhìn lại, nó có lực đánh vào thị giác cực mạnh. Tuyệt đối là vô phương dùng lời nói để diễn tả. Người chiến tộc thấp nhất thì cũng là tu vi linh thể cảnh rồi, mà theo sự khác biệt tu vi thì dường như nó phân ra độ cao thấp khác nhau của các cái hư ảnh này. Có người cao đến 500 trượng, có người cao 1.000 trượng, 2.000 trượng và cũng có 5.000 trượng. Hiên Viên Khung kia chính là người cao 5.000 trượng. Dưới thân ảnh hư ảo to lớn này, thân ảnh của Hiên Viên Khung bé như sâu kiến, thế nhưng rơi vào trong tầm mắt của mọi người, vẫn như cũ hắn cực kỳ chói mắt, phảng phất là hóa thành một vòng mặt trời màu đen chói lóa, làm người ta kinh hãi không thôi. Cái này là thuật pháp gì đây? Trời ơi, khí tức của bọn hắn đều tăng lên dữ dội, đây cũng quá mạnh đi. Có rất nhiều tiếng nghị luận từ trong đám người Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông chậm rãi truyền ra, mà Ma Thần Tông thì đồng dạng ngốc trẻ đó, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Đây là tận 400 vạn người của chiến tộc, trong lúc này đã trở thành nhân vật xính ở đương tràng, khiến cho vô số tầm mắt đều ngưng tụ trên người bọn họ. Ngưng! Sau đó Hiên Viên Khung bỗng nhiên mở mắt, quét to một tiếng. Thân ảnh hư ảo, 5.000 trượng sau lưng hắn, hoàn toàn đã vượt ra khỏi khí tức tam phẩm hư thiên cảnh, chợt bước ra một bước, đi tới trong đám người. Lại nhìn những người chiến tộc ở bốn phía đồng dạng cũng bước ra một bước, từng đạo thân ảnh to lớn kia đều dung nhập vào vị trí hư ảnh của Hiên Viên Khung. Mỗi một đường thân ảnh to lớn dung nhập vào sẽ để cho bản thân hư ảnh của Hiên Viên Khung đã cao tới 5.000 trượng lại lần nữa bành trướng, biến lớn lên. Mặc dù cái loại biến lớn này chỉ có một chút thôi, thậm chí dùng mắt thường quan sát cũng không rõ lắm, nhưng nó thực sự tồn tại, để cho bất kỳ người nào cũng cảm thụ được. Và theo thời gian trôi qua, vỏn vẹn chỉ chưa đến một phút, 400 vạn thân ảnh này toàn bộ đã dung hợp thành một đạo thân ảnh, mà đạo thân ảnh này đều khiến cho vô số người phải hít khí lạnh. Vạn trượng, 2 vạn trượng hay là 3 vạn trượng đây? Bóng người to lớn kinh khủng kia giờ phút này đứng trong tinh không đỉnh thiên lập địa, giống như một pho hồng hoang cự nhân vậy. Ánh mắt Tô Hàn nhìn tới lập tức phát giác ra được, thân ảnh to lớn này độ cao đã đạt tới 10 vạn trượng. Ý tức trên đó chính là... Đồng tử Tô Hàn có rút lại, trái tim cũng muốn hung hăng nhảy lên. Đó là khí tức hợp thể cảnh sao? Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức siêu việt thần hải cảnh rất rất nhiều. Giờ phút này, chiến lực đỉnh phong quán lại uống thêm liệt tiểu, mà trước bóng người to lớn này thì vẫn như cũ chỉ như sâu kiến nhỏ yếu mà thôi. Không chút nghi ngờ nếu như Hiên Viên Cung thực sự hài lòng, muốn Tô Hàn bị giết chết thì giờ khắc này chính là thời cơ tốt nhất. Dưới khí tức kinh khủng của bóng người to lớn kia, Tô Hàn hiểu rõ bản thân mình là không phản kháng được. Đây là khí tức của hợp thể cảnh, tuyệt đối là một hợp thể cảnh. Cái bọn gia hỏa này, trâu bò thật. Trong mắt Tô Hàn lập lòe vẻ hưng phấn, thực sự là đã cho ta một cái kinh hỉ thật lớn. Xem như là có hợp thể cảnh muốn ra tay với Phượng Hoàng Tông thì cũng không phải là không có sức phản kháng. Một bước, âm thanh của Hiên Viên Khung lần nữa chuyển tới. Âm thanh này dường như quán trú vào trong thân ảnh khổng lồ kia, và thân ảnh kia cũng mở miệng, âm thanh ông như sấm chớp chấn rung toàn bộ tinh không. Soạt một tiếng, thân thể đáng sợ kia lúc này nhẹ nhàng di chuyển, chân phải dần nâng lên, dường như là dẫn động sự rung động của tinh không. Băng địa. Hiên Viên Khung gào thét, sợi tóc toàn thân tán loạn, vẻ mặt hắn cũng có chút tái đi, gần như là gào thét hai chữ này ra. Sau khi âm thanh vang lên thì oanh một tiếng, bàn chân to lớn khổng lồ kia mang theo khí tức khủng bố không cách nào hùng dung, hung hăng đạp vào chỗ đại trận trăm vạn trượng ở phía ngoài tinh cầu, răng rắc. Dưới một bước này hoàn toàn chính là quét ngang, tựa như bẻ gãy, nghiền nát, khiến cho đại trận tinh cầu vốn đã tràn ngập vết dạn kia trực tiếp vỡ nát. Không được, không được, tinh cầu đại trận bị oanh mở rồi, nhanh đi thông chi cho bọn người tông chủ. Người của Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các đã đến, còn có ma pháp sư của Ma Thần Tông. Xuất huyết nội tông ta, lần này thật xong rồi. Đánh rắm, đây chính là thời khắc nguy nan của xuất huyết nội tông ta, còn dám nói chuyện giật gân thì giết không tha. Mắt thấy đại trận tinh cầu rốt cuộc vỡ nát, rất nhiều đệ tử của xuất huyết nội tông sắc mặt biến đổi, đều triển khai tốc độ nhanh nhất chạy về xuất huyết nội tông. Giết! Nhậm Thanh Hoan vung trường kiếm hử lạnh, phàm là người của xuất huyết nội tông thì giết không tha. Giết! Nhất thời đệ tử Thiên Sơn Các thế như trẻ tre, trong tiếng gào thét vọt vào trong đại trận tinh cầu. Đại trận tinh cầu khu vực trăm vạn trượng này đã để đủ phá toái, dung nạp được người của Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các cộng với Ma Thần Tông cấp tốc tiến vào. Ở bên ngoài thị huyết tinh đã không còn trở ngại. Tô Hàn nhìn lướt qua Hiên Viên Khung, nhíu mày nói, còn có thể kiên trì không? Hiên Viên Khung hít vào một hơi thật sâu, gật đầu nói, oanh phá cái đại trận của xuất huyết nội tông này thì vẫn còn làm được. Nếu không thể kiên trì thì đừng ép buộc mình, tránh bị thương tới căn cơ, Tô Hàn nói. Ta hiểu. Hiên Viên Khung vung tay lên, thân ảnh to lớn 10 vạn trượng kia lập tức gần như là sau một bước đã vượt qua 4 cái tinh số rơi vào trên thị huyết tinh. Trong nháy mắt hạ xuống, Hiên Viên Khung lại quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, cười nói, tông chủ, kinh hỉ không? Thân ảnh Tô Hàn dừng lại, khẽ gật đầu, hết sức kinh hỉ. Hiên Viên Khung giống như đạt được sự cổ vũ lớn lao, trong tiếng cười to, khu động thân ảnh hư ảo kia xông thẳng đến xuất huyết nội tông. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.